Sát Long hệ thống, chương 120, Sát Long vs. Sát Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 năm dòng dã lại trôi qua đối với hắn, 4 năm của hắn được chia cho 4 cửa sát phạt thiên địa, vậy năm cuối cùng hắn ở đâu? Hắn dùng 1 năm này để củng cố lại thành quả của mình, hắn đã thoát ra khỏi kiếm cảnh từ lâu nên bây giờ hắn đang ở thức hải của mình. Hắn ngồi yên như vậy như một tảng đá 1 năm rồi, xung quanh hắn 4 thanh kiếm lần lượt màu đỏ, màu tím, màu xanh và màu xám, 4 thanh kiếm cứ phiêu phù như vậy cực kỳ bình thường. Nhưng nếu có vị trí cao thần nào ở đây liền phải đổ mồ hôi hột khóc không ra nước mắt vì từ rất lâu rồi chưa ai lĩnh ngộ được một lúc đến 4 thanh kiếm như vậy, đừng nói là 4 dù là 3 thì 1000 năm qua cũng cực hiếm. Quên nói đến thực lực của Minh bây giờ, hắn lĩnh ngộ 2 thanh kiếm liền đột phá đến 9 câu ngọc, lĩnh ngộ tiếp 2 kiếm nữa thì hiện tại hắn cũng đã có thể cùng chí cao thần bình khởi bình tỏa. Bình khởi bình tọa ở đây là lực chiến chứ không phải thực lực, muốn đột phá chí cao thần không phải dễ dàng như vậy, không phải khi không mà hắn chấp nhận tiêu tốn 1 năm quý giá của mình để củng cố kiếm cảnh này. Nói đến 4 thanh kiếm này, thanh thứ nhất là thiết kiếm, đại diện cho sát khí, sự sát sinh, là sự chết chóc. Thứ hai là nhuyễn kiếm, đại diện cho phạt khí, hay nói đúng hơn nó là lôi điện chi khí. Thứ ba là mộc kiếm, đại diện của nó là thiên, hay, phong thuộc tính, sinh mệnh chi khí, và tiếp tục là thanh cuối cùng trọng kiếm, nó đại diện cho địa hay thổ thuộc tính, là thanh khiến hắn ăn khổ nhiều nhất trong khi lĩnh ngộ, vì nó là thứ khiến ma thú khóc thét lên, nó không tấn công bên ngoài mà nhắm vào lục phủ ngũ tạng, thứ mà hắn gọi là trọng chấn chi lực. 4 thanh kiếm này được thần giới gọi là tứ đại kiếm cảnh, lĩnh ngộ một trong 4 đã khó như lên trời chứ đừng nói là một lúc đến 4 cái rồi còn muốn lĩnh ngộ sâu hơn càng khó, nếu muốn như hắn thì người bình thường phải tốn đến cả 100 năm cũng không phải không có. Tại sao nói là khó hơn lên trời? Đơn giản trên đời cái gì cũng có cái giá của nó mà thôi, muốn lĩnh ngộ thì trước tiên phải thông qua khảo hạch của kiếm cảnh, nếu thua thì xem như loại kiếm cảnh, đó đối với người đó vô duyên vậy. Trong thời gian Mên củng cố tứ đại kiếm cảnh của mình thì nên nhìn xem khảo hạch mà Mên phải đi qua trong tứ đại kiếm cảnh, bên trong cánh cửa. Sát, một thanh niên đang ngồi đó, bên cạnh là một thanh kiếm màu xanh đang phiêu phù. Trước mặt là một tiểu loli cầm thanh huyết kiếm, vẻ mặt có vài phần ngông nghênh nhưng không che đi được nhan sắc. Khuynh đảo càn khôn, tương lai của mình, xung quanh hắn và tiểu loli là bạch cốt, là máu, nói đúng hơn là hắn đang ở trên một biển máu. Nơi này chẳng khác địa ngục bao nhiêu, phải nói là đáng sợ hơn cả 100 lần cũng không quá, nơi này chỉ có máu, bạch cốt, đến cả trời xanh cũng bị nhuộm đỏ, khung cảnh hắn nhìn thấy quả thật quá đáng sợ. Đáng sợ ở chỗ hắn nhận ra một điều rằng, hắn chọn nhầm cửa, và đáng sợ hơn nữa, kẻ tạo ra khung cảnh này là một cô. Thanh kiếm, không biết gọi là cô bé hay thanh kiếm nữa, vì tiểu loli này giống hắn, cả hai đều gắn bị với một loại kiếm. Sát kiếm, nhưng tiểu loli khác hắn tự nguyện làm vậy, còn tiểu loli là bị người khác làm cho ra như vậy, hai người một cách làm nhưng kết quả khác nhau, hắn kiểm soát được còn tiểu loli thì không, tiểu loli chẳng khác gì một khí linh thứ hai của thanh kiếm cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên chuyện gì đến là sẽ đến, bản tính hiếu sát của cô bé đã bộc lộ ngay lập tức khi hắn vừa bước vào kiếm cảnh. Tiểu loli nhảy vọt đến muốn chém hắn thì hắn lại lựa chọn ngồi xuống, càng kỳ lạ hơn là tiểu loli cũng khựng lại. Không gian cả hai người như đọng lại, thời gian cũng như ngừng quay, thời không như đang đợi hắn làm gì đó vậy. Du dương, một tiếng sáo cứ như vậy được hắn ngân lên, một khúc mà từ lâu rồi hắn chưa bao giờ thổi lên. Chiêu hồn khúc, không sai, đó là tên của bài này, là thứ dẫn hắn đến con đường. Tiêu sư, tiêu ở đây là sáo chứ không phải tiêu trong vận tiêu của mình, lần này lại giúp hắn cầm chân được tiểu loli, vì hắn nhận ra hắn thua tiểu loli này. Thua cả về thực lực và chiến lực nên nhớ bây giờ hắn cũng chỉ là bát câu mà thôi, tiểu loli trước mặt ít nhất cũng so với ngao xúy thậm chí còn kinh khủng hơn, hơn nữa cô bé có thể mượn lực của huyết hải, thì bảo hắn đánh thắng kiểu gì đây? 1 năm của hắn vậy là đã tiêu tan, 1 năm vừa thổi sáo vừa lĩnh ngộ. Sát kiếm đạo, quan trọng hơn là hắn có thể thông qua tiên nhân thuật, mượn lực của huyết hải như tiểu loli, thêm vào khống huyết thuật thì chiến được rồi, ở đây lâu như vậy là đủ rồi. Rào, cây sáo trong tay hắn biến mất, hắn lạnh giọng nói, tay nắm thanh. Thiên sinh nha, của mình, hướng tiểu loli phóng đến, huyết hải xung quanh cũng sôi trào lên, sau lưng hắn có một con huyết long nổi lên, vạn thanh huyết kiếm lập tức hiện lên trở thành cánh của nó. Ca ca, thổi sáo hay thật đó. Tiểu Loli tiểu dậy xoa xoa đôi mắt màu đỏ của mình tươi cười nói, tóc của cô bé như dài hơn, nếu tính ra thì tóc còn dài hơn chiều cao của Tiểu Loli nữa, hắn cũng khựng lại hư ảnh huyết long tan đi, từ giây phút này hắn nhận ra mình quên mất thứ gì đó và bây giờ thứ đó lại ùa về. Hình ảnh của Tiểu Loli thật sự rất giống với người hắn. Yêu, Hư Minh Nguyệt Hồng, thật sự Tiểu Loli rất là giống với Du Hồng, tóc màu đỏ, mắt cũng màu đỏ, khuôn mặt càng khiến hắn đau hơn nhưng đó không phải tất cả, hắn hình như đã quên mất bản thân mình. Hắn đã dần quên đi bản thân mình, những mưu mô đen tối, thực lực tối cường, hận thù cùng sự báo thù của hắn đã dần lấy đi bản chất lương thiện trong người hắn, hắn cầm thanh kiếm như vậy như một tượng đá, đôi mắt của hắn vô thần đến lạ thường. Dầm, hắn gục xuống, không biết hắn cố tình hay vô ý mà rơi thẳng vào lòng của Tiểu Loli, những giọt nước mắt màu đỏ cứ như vậy từ đôi mắt màu đỏ rơi xuống, tóc màu xám trắng của hắn dần bị nhuộm thành màu đỏ. Ca ca, ngươi khóc sao? Tiểu Loli cứ như vậy vuốt tóc của hắn, nhẹ nhàng mỉm cười nói. Khóc, đây không phải khóc, nó là máu không phải nước mắt. Hắn mở mắt nhìn Tiểu Loli nói, hắn muốn nhìn khuôn mặt này rõ hơn, khắc vào tim mình để mình không bao giờ quên. Vậy nước mắt là gì? Nước mắt và máu có gì khác nhau? Tiểu Loli cười cười xoa đầu nói. Nước mắt tất nhiên là nước từ mắt chảy ra. Còn nước mắt và máu khác nhau tất nhiên là ở màu sắc rồi. Nước mắt có màu trắng trong còn máu có màu đỏ. Đơn giản như vậy thôi. Hắn tiếp tục cười nói giải thích cho Tiểu Loli. Vậy à, Tiểu Loli chu môi cực kỳ dễ thương gật đầu nói nhưng sau đó lần nắm chặt lấy áo quả mình, những âm thanh kỳ lạ bắt đầu vang lên, đôi mắt màu đỏ đó bắt đầu đen lại, thanh sát kiếm đang bắt đầu kiểm soát Tiểu Loli. Vạn Long huyết tỏa trận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn lộn một vòng ra khỏi vòng tay của Tiểu Loli, sau đó áp tay xuống hoa văn Vạn Long được hình thành, huyết hải bị hắn kiềm chế không còn sôi trào nữa, hư ảnh huyết long vạn kiếm rực cũng hiện lên, cuộc chiến của hắn bắt đầu. Hà, tiểu tử ngươi được lắm, dám giam cầm ta một năm, để ta cho ngươi biết sát thần kiếm ta, không phải dạng vừa đâu. Tiểu Loli đứng dậy nhìn hắn cười tà mị nói, trong tay một thanh tiểu kiếm màu đỏ hiện lên, hướng hắn bay đến, hắn tất nhiên cũng không khoanh tay chịu trói, sát long kiếm lập tức ngăn cản thanh tiểu kiếm, còn hắn cũng tà mị nhìn Tiểu Loli với con mắt màu đen và cái khe dọc ở giữa màu đỏ yêu dị của mình, cười nói. Vậy ra ngươi tên sát thần kiếm, ta tên là sát long kiếm. Nói xong cả hai bắt đầu đánh nhau điên cuồng như phần thiên đảo hải nhưng huyết hải thì như không có chuyện gì vậy, im lặng đến rợn người. Ngươi rốt cuộc đã làm gì với huyết hải của ta? Chấm, sát thần kiếm nhìn hắn nghiến răng nghiến lợi nói với giọng như muốn băm hắn ra làm trăm mảnh vậy. Có làm gì đâu, chỉ đảo ngược nó lại mà thôi. Bây giờ để ta xem, không có huyết hải thì ngươi là cái quái gì? Mên cười cực kỳ tà mị nói, nếu Tiểu Loli bị kiểm soát thì hắn hiện tại đang kiểm soát sát long kiếm, hư ảnh sau lưng hắn không phải là thánh hồn của hắn mà là khí linh của thanh sát long kiếm, nói chung hắn có hai lần thực lực, hiện tại hắn cùng Ngao Súy tương đương. Nếu bây giờ hắn giết được sát thần thì Tiểu Loli sẽ được cứu nhưng nếu hư ảnh sau lưng hắn bị đánh chết trước đó thì hắn nắm chắc tấm vé lên bàn thờ ăn nhang của mình, vì huyết hải bị giam lại thì phần lớn là do hư ảnh này, hư ảnh bị phá thì kết quả như thế nào thì cũng biết trước rồi. Khốn kiếp, sát thần bạch trạch, sát thần kiếm vung tay lên dưới chân của hắn bắt đầu có một cái ao nhỏ, thực lực của hắn cũng kéo lên thành cửu câu như vậy cả hai đều tương đương nhau, hiệp 2 cũng đã được sát thần kiếm tuyên bố bắt đầu. Cách chương.